Chàng dề quyền thế, chương 4257. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là hợp đồng của tân soái thương hội trong 5 năm tới. Đây là 300 triệu trả trước của tân đại soái, quỹ hợp tác năm đầu tiên. Từ đó về sau, đầu mỗi năm đều sẽ trả trước. Không có thanh toán trước, hợp tác có thể bị hủy bỏ bất cứ lúc nào. Bùi Nguyên Minh thờ ơ nhìn Thanh Linh, trên mặt mang theo ý cười châm biếm. Tôi không chỉ giúp Trịnh gia lấy lại 200 triệu còn ký hợp đồng 5 năm ứng trước 300 triệu. 500 triệu trong túi, mẹ có thể ngậm miệng được chưa? Nói xong, Bùi Nguyên Minh lại cầm một cái bát lên, ném tới trước mặt Lý Vinh Sơn một cái. Bố, ai, anh rể già, ngươi hiện tại ăn một bát đi, nhớ kỹ chan chút canh, đừng nghẹt. Cái gì, nghe được những gì Bùi Nguyên Minh nói, nhìn những thứ mà Bùi Nguyên Minh ném lên bàn, người nhà họ Trịnh đều có vẻ mặt khiếp sợ, nhìn Bùi Nguyên Minh, bọn họ lại càng không thể tin được. Bởi vì Bùi Nguyên Minh, không chỉ đem nợ nần lấy trở về còn ký hợp đồng cầm về một năm tạm ứng. Đây chắc chắn không phải là điều mà một người bình thường có thể làm được. Không có khả năng, đây là tuyệt đối không thể. Lý Vinh Sơn là người đầu tiên đứng lên, vẻ mặt khó tin. Tân soái thương hội là cái gì? Đó chính là có phân đà Tây Nam Thiên Môn trại Kim Lăng chống lưng. Bọn hắn nơi đó, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể giật thức ăn trong miệng cọp. Người một cái đổ bỏ đi, thế nào có khả năng làm được loại chuyện này? Giả, hợp đồng và chi phiếu, khẳng định đều là giả. Ngươi nhất định phải làm chuyện vô liêm sỉ này, mới có được Tuyết Dương. Ta nói cho ngươi biết, ta thân là ca ca của Tuyết Dương, cha mẹ là nhân vật đáng kính như vậy, ta sẽ không bao giờ khoanh tay đứng nhìn âm mưu của ngươi thành công. Ta nói cho ngươi biết, giả mạo hợp đồng và ngân phiếu là trọng tội. Dựa theo vương pháp, ít nhất ngươi có thể bị nhốt 18 năm. Trong lúc nói chuyện, Lý Vinh Hứa nghiến răng nghiến lợi cầm lấy chi phiếu cùng hợp đồng cẩn thận nhìn lại, hy vọng có thể tìm ra dấu vết giả mạo của Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Minh nhẹ như mây gió. Có phải, nếu xác định đây là sự thực ngươi liền đôi đũa cũng ăn sao? Trịnh Tuyết Dương bu lại ở bên cạnh thấp giọng nói. Bùi Nguyên Minh, anh thật sự lấy lại món nợ sao? Cách chương.